Chương 2434. Giết người trong đêm đen. Nếu đã chắc chắn phải đánh trận này, đương nhiên tất cả mọi người đều phải chuẩn bị thật tốt. Nhưng tin tình báo của Nhất Nhiên quá ít, không biết ngày cụ thể nên cô hơi lo lắng sẽ sai ngày. Yên tâm, bên chỗ Chỉ Tranh Bắc có động tĩnh gì, tôi sẽ biết ngay. Cô không cần lo lắng. Mạc Thừa nói với cô. Nhiêm Nhiên hỏi. Anh biết ngay, anh phái người canh chừng à? Tôi cần gì phải phái người canh chừng? Bọn chúng cài được người vào chỗ tôi, vậy tôi cài mấy người vào đó có khó gì? Bọn chúng cài người vào đây? Nhiêm Nhiên ngẩn ra. Ý anh là chỗ anh còn có người của Chí Tranh Bắc? Có chứ, cô cũng biết. Mạc Thừa ngồi uống rượu, tư thế ngang ngược mà huênh hoang. Ai? Nhiêm Nhiên cảnh giác. Không thể nào, chú Cửu Miêu ra, cô thật sự không biết người nào của Chí Tranh Bắc cả. Ngay cả Chí Tranh Bắc mà cô cũng chưa thể coi là có tiếp xúc được. Cái tên dí dúng vào đầu cô đấy. Nhiêm Nhiên kinh ngạc nói. Là hắn. Mạc Thừa gật đầu. Ừ. Sao anh lại phát hiện ra? Nhiêm Nhiên tò mò hỏi. Mạc Thừa lắc ly rượu, thờ ơ nói. Lúc ấy cảnh sát đuổi theo chúng ta. Kết quả hắn ta lại rút súng ra để bị nhìn thấy. Sau đó còn ầm ĩ lên, quấy nhiễu cô, nên tôi cảm thấy không ổn. Anh không có chứng cứ. Tôi cần chứng cứ làm gì? Tôi không phải là cảnh sát, cũng không phải quân nhân. Nếu nghi ngờ, chẳng lẽ tôi còn giữ lại quan sát à? Nhiêm Nhiên hơi khựng lại. Đúng thế, câu hỏi này thật thừa thãi. Đám người này đâu có để ý những thứ đó. Nhiêm Nhiên gật đầu. Anh nói đúng, thả giết lầm còn hơn bỏ sót. Huống hồ còn là một tên ngu. Cô không quên những chuyện tên ngu xuẩn kia làm trên đường. Chết cũng đáng. Xem ra cô rất hận hắn. Mạc Thừa bật cười. Nhiêm Nhiên liếc hắn. Tôi chưa bao giờ nương tay với ai dí súng vào đầu mình. Không có sự lo lắng kia nữa, cộng thêm Mạc Thừa lúc nào cũng có thể biết được động tĩnh của quân khu 9, nên Nhiêm Nhiên thả lỏng hơn hẳn. Dù sao toàn bộ kế hoạch đã hoàn thiện rồi, tiếp theo chỉ cần chờ Chỉ Tranh Bắc và quân khu 9 khai chiến thôi. Lúc này, vết thương trên cánh tay cô đã hồi phục, cũng bắt đầu huấn luyện. Ngày nào cô cũng ra ngoài chạy, nhưng không chạy xa, chỉ chạy ngay trong khu rừng cây bên ngoài nhà. Ai cũng thấy được. Hầu như lúc nào cũng đến bữa trưa cô mới về. Ăn xong thì trở về ngủ trưa. Buổi tối ăn xong lại ra ngoài chạy, cuối cùng về nghỉ ngơi. Ngày nào cô cũng trôi qua một cách đơn giản mà nhàm chán như thế. Mạc Thừa thỉnh thoảng lại nhìn cô qua cửa sổ tầng 2. Vào chạng vạng tối một hôm, Nhiêm Nhiên chuẩn bị trở về ăn tối thì gặp Mạc Thừa xuống tầng. Còn chưa nói với hắn câu nào thì điện thoại của hắn đã vang lên. Không biết đối phương nói gì mà hắn lại cười nhìn về phía Nhiêm Nhiên. Nhiêm Nhiên cũng bị lây, cũng cười theo. Đó là nụ cười chỉ có bọn họ mới hiểu được. Cũng là nụ cười sau khi chờ đợi đã lâu, điều mong đợi đã đến. Mạc Thừa cúp điện thoại, đi tới trước mặt Nhiêm Nhiên. Quân khu 9 bắt đầu động thủ rồi. Có lẽ buổi tối sẽ tấn công toàn diện. Nhiêm Nhiên cười, mắt sáng lấp lánh. Rất tốt, đêm đen giết người chính là thời cơ tốt. Mạc Thừa cảm thấy cô quá hợp khẩu vị của mình. Hoặc có thể nói, không có ai thú vị bằng cô. Mỗi chữ, mỗi câu cô nói ra đều đúng ý hắn. Đi thôi, quân khu 9 động thủ, chúng ta cũng phải bắt đầu rồi. Nhiêm Nhiên nói với hắn xong, bước nhanh đến phòng khách. Mạc Thừa cũng đi cùng cô. Đám người kia nghe được tin tức này thì không buồn ăn cơm nữa. Mỗi tên cầm một cái bánh bao chạy đi chuẩn bị súng đạn. Tốc độ của bọn chúng rất nhanh, dù sao cũng đã chuẩn bị lâu rồi. Tuy bọn chúng không yên tâm về kế hoạch này, nhưng vẫn rất mong đợi và phấn khởi. Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Nhiêm Nhiên đồng ý sẽ đánh trận đầu. Dĩ nhiên phải xuất phát đầu tiên. Chuẩn bị lâu như vậy, lần này phải xem cô rồi. Mạc Thừa nói với cô, Nhiêm Nhiên cười. Yên tâm, tôi sẽ không thua đâu. Cô đợi lâu đến thế, cuối cùng, giờ khắc này cũng tới, làm sao có thể dễ dàng thua được. Cô dẫn hơn 30 người nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Đêm rét đậm yên tĩnh mà nặng nề, Nhiếp Nhiên dẫn đám người kia vòng từ phía Bắc đến hậu phương của Chỉ Tranh Bắc theo kế hoạch. Đợi hắn ta vào quân khu 9 đánh nhau, khó phân thắng bại lại khiến hắn ta trở tay không kịp. 30 người chia ra thành 3 đội hành động. Nhiếp Nhiên rất để ý đến trận chiến này, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không hề có ý cười. Đám người kia lúc đầu còn không phục, bây giờ thấy vẻ mặt cô, lại nghĩ đến lời cảnh cáo và nhắc nhở của lão đại nhà mình, nên chỉ đành nhịn, nghe phân phó của cô nhanh chóng phân tán ra. Tất cả đều ở cách đây không xa. Một khi tiếng súng quân khu 9 vang lên, bọn chúng sẽ lập tức vây lấy giải quyết những người ở hậu phương. Thời gian chậm rãi trôi qua, Nhiếp Nhiên dẫn Dương Thụ và 10 người của gã béo kia mai phục ở phía sau hang ổ của Chỉ Tranh Bắc chờ đợi. Không biết qua bao lâu, một tiếng súng đột nhiên vang lên trong bóng đêm trống trải. Nhiếp Nhiên biết đó là tín hiệu động thủ của quân khu 9. Có phải đến lượt chúng ta rồi không? Đám thuộc hạ hứng gió lạnh đã lâu, nhổ cọng cỏ ngậm trong miệng ra, nóng lòng muốn thử. Nhiếp Nhiên quát khẽ. Đừng vội, đợi thêm đi. Gã béo khó chịu. Còn đợi nữa sẽ muộn mất. Đám người này vốn đã đợi được một khoảng thời gian rồi. Trời rất lạnh, hơn nữa Mạc Thừa không ở đây. Hắn lại có ý kiến với Nhiếp Nhiên nên khó chịu nói. Nếu còn chậm trễ, không phải dâng hết địa bàn của Chỉ Tranh Bắc cho quân khu 9 à? Đến lúc đó bọn chúng nên làm gì? Hứng gió lạnh phí công cả đêm à? Nhiếp Nhiên lạnh lùng lườm hắn. Tôi nghĩ Mạc Thừa đã nói, nếu anh không nghe lời tôi, sẽ có hậu quả gì rồi đúng không? Vẻ mặt tên béo thay đổi, đâu chỉ nói không đâu, rõ ràng là cảnh cáo. Khi đó hắn hỏi lão đại, để một người phụ nữ từng là binh lính dẫn đội có phải quá mạo hiểm không? Lão đại nói với hắn, nếu như trong lúc hành động mày nghi ngờ cô ấy, hơn nữa còn xúi giục người khác chất vấn cô ấy, thì tao sẽ cho người nhặt xác mày về. Nhặt xác? Ý lão đại là nếu hắn chọc giận Nhiếp Nhiên, hắn sẽ bị lão đại bắn chết. Hắn không hiểu cô ta có gì tốt, không chỉ xúi giục lão đại làm theo kế hoạch nguy hiểm, đã thế lại chẳng tôn trọng lão đại, hơn nữa thân phận còn nhạy cảm nữa. Nếu là hắn thì đã sớm bắn chết cô rồi, tại sao lão đại lại thiên vị thế? Chẳng lẽ bị cô gái này mê hoặc rồi à? Hắn nghĩ tới một câu, hồng nhan họa thủy. Sau khi oán hận nhìn Nhiếp Nhiên, tên béo ngậm miệng, không nói chuyện nữa. Những tên khác thấy thế, đương nhiên cũng không nói gì. Vậy rốt cuộc lúc nào chúng ta tấn công? Tên thuộc hạ bên cạnh tên béo hỏi. Nhiếp Nhiên bình tĩnh nói. Không vội, chờ bọn họ đánh một lúc đã. Dương Thụ nhỏ giọng nhắc nhở. Như vậy liệu có chậm trễ quá không? Trước kia Dư Xuyên cũng không lâu thế. Nhiếp Nhiên lại lắc đầu. Khi đó Dư Xuyên bị dụ ra ngoài, tổng cộng chỉ có bấy nhiêu người. Bây giờ Chỉ Tranh Bắc ở trong hang ổ của mình. Tất cả nhân lực đều ở bên trong. Làm sao có thể như nhau được? Cách thức quân khu 9 tấn công Dư Xuyên và Chỉ Tranh Bắc khác nhau. Đương nhiên kết quả và quá trình không thể giống nhau được. Nhưng không phải lần này còn có mấy đơn vị khác à? Dương Thụ nhớ Nhiếp Nhiên từng nói, mấy đơn vị của lần diễn tập này đều ở lại cùng bao vây, tiễu trừ Chỉ Tranh Bắc. Hơn nữa, không phải đội trưởng Dịch đó còn từng đánh bại tiểu đoàn trưởng sao? Lúc nhắc đến tiểu đoàn trưởng, giọng Dương Thụ nhỏ hẳn, bởi vì anh ta thấy Nhiếp Nhiên nghe xong, vẻ mặt vốn còn bình tĩnh đột nhiên thay đổi. Dương Thụ cảm thấy có lẽ vì mình nhắc đến tiểu đoàn trưởng nên cô mới như thế, nhưng sự thật đâu phải vậy. Ngơ ngẩn mất mấy giây, Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại. Ý anh là tôi không bằng anh ta à? Không, không phải thế. Dương Thụ sợ cô không vui, vội vàng lắc đầu. Nhiếp Nhiên cười, quay lại chủ đề cũ. Rồng mạnh không thắng được rắn nhà. Chỉ Tranh Bắc ở đây nhiều năm được là vì hắn có bản lĩnh. Nếu không cũng sẽ không khiến quân khu 9 phải có động tĩnh lớn thế. Ồ. Dương Thụ tưởng là cô không muốn nói tiếp chủ đề kia, nên quay lại chuyện cũ. Anh ta ngây ra trả lời một tiếng, rồi không dám nói gì nữa. Bầu không khí lại im lặng. Gió sét rít qua. Tất cả mọi người đều vì một câu đợi của Nhiếp Nhiên mà cứ đợi mãi, lâu đến nỗi khiến người ta bực bội. Nghe tiếng súng dữ dội ở phía xa, đội ngũ Nhiếp Nhiên dẫn theo bắt đầu rục dịch. Bọn chúng không hiểu sao, lâu thế rồi mà vẫn không thể động thủ. Không phải bọn chúng đánh trận đầu à? Cứ thế này, đợi đi quét dọn chiến trường hay sao? Đám người kia oán hận trong lòng, nhưng vì uy nghiêm của lão đại nên không dám phát tác, chỉ có thể đợi cùng cô. Thời gian chậm rãi trôi qua, những người khác đều không biết Nhiếp Nhiên đang đợi cái gì, cảm thấy rất buồn chán. Nhưng Dương Thụ biết, Nhiếp Nhiên đang đợi thời cơ xuất thủ. Cô không bao giờ làm chuyện phí công. Cô đợi càng lâu, có nghĩa là cô ra tay càng ác. Quả nhiên Nhiếp Nhiên đang nhìn chằm chằm nơi xa bị bóng tối bao phủ. Lúc này bọn họ đang ở hậu phương của Chỉ Tranh Bắc. Nơi này vẫn yên bình, chỉ có tiếng súng không ngừng vang lên. Họ đợi tiếp gần 2 tiếng. Lúc đám thuộc hạ tưởng phải đợi đến sáng, thì nghe thấy Nhiếp Nhiên ra lệnh. Ra tay! Đám người sau lưng lên tinh thần, nhanh chóng tiến đến mục tiêu. Những người ở hậu phương đang dần được điều lên tuyển tuyến hết rồi. Nhiếp Nhiên đợi lúc này để dẫn người tập kích bất ngờ. Thật ra không phải cô muốn giúp quân khu 9 đánh Chỉ Tranh Bắc. Cô chỉ cố ý phát ra tiếng vang để cho Chỉ Tranh Bắc biết bây giờ hắn bị tập kích hai phía, đã không còn hy vọng rồi. Sau đó, lại để Mạc Thừa thuận thế lẻn vào, nhanh chóng nuốt gọn toàn bộ địa bàn của Chỉ Tranh Bắc. Đợi bên chỗ Chỉ Tranh Bắc kết thúc, bọn họ lại lui về phía sau 10 cây số, vạch ra một khoảng cách an toàn. Nói trắng ra là dậu đổ bìm leo, để quân khu 9 đánh với Chỉ Tranh Bắc. Mình ở bên cạnh từ từ mở rộng. Nhiếp Nhiên ra tay rất nhanh, ám sát, sạch đám thuộc hạ bên ngoài của Chỉ Tranh Bắc. Rồi lại dẫn người lẻn vào lãnh địa của hắn. Tất cả thuận lợi không chỉ là vì năng lực của cô, còn vì kế hoạch này là do cô vạch ra. Cô hiểu mọi chi tiết trong kế hoạch này, biết mình phải làm gì vào lúc nào. Một tiếng súng vang lên trong đêm tối yên tĩnh, không một tiếng động, quấy nhiễu đến đám thuộc hạ ở hậu phương. Lúc đó bọn chúng mới phát hiện có người tập kích. Mặc dù cô dẫn theo không nhiều người, nhưng những người Mạc Thừa chọn cho cô đúng là không tệ. Vào thời khắc mấu chốt, đám người này vẫn hữu dụng. Người của Chỉ Tranh Bắc bị đánh không kịp trở tay. Đánh gọng kim! Chỉ Tranh Bắc lấy được tin tức này mà biến sắc. Là người của quân khu 9 à? Chẳng lẽ người quân khu 9 tách ra hành động? Không thể nào! Cô ta không nói với mình như thế. Chẳng lẽ cô ta giấu mình? Hay là không nhận được tin tức, hoặc là đám người kia phát hiện ra cô ta rồi. Lúc hắn ta đang xoắn xuýt thì thấy tên thuộc hạ lo lắng trả lời. Không phải, là người của Mạc Thừa. Mạc Thừa? Chỉ Tranh Bắc ngây ra, một lúc sau mắt như tóe lửa vỗ mạnh lên bàn. Thằng khốn này quả nhiên liên hiệp với người quân khu 9. Từ lúc thấy nữ binh mặc quần áo quân khu 9 đó đứng ở bên cạnh Mạc Thừa, là hắn ta đã nghĩ Mạc Thừa hợp tác với quân khu 9 rồi. Chỉ là lúc đó hắn ta cảm thấy với tính Mạc Thừa thì không thể nào đầu hàng quân khu 9 được. Nhưng cuối cùng không ngờ lại thế thật. Mạc Thừa và quân khu 9 giải quyết xung đột trong hòa bình mà không mất một viên đạn nào. Nếu không, không thể nào quân khu 9 chủ động, Mạc Thừa cũng lập tức hành động theo được. Đáng chết, càng nghĩ càng giận. Hắn ta vỗ mạnh lên bàn, làm tên thuộc hạ bên cạnh sợ run. Lão đại, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Có cần rút lui không? Rút lui cái gì mà rút lui, cút ra ngoài. Chỉ Tranh Bắc gầm lên, làm tên kia sợ hãi vội chạy đi. Tiếng súng không ngừng vang lên ngoài cửa sổ. Chỉ Tranh Bắc biết, trong này có một bộ phận là người của Mạc Thừa. Hắn không ngờ chuyện của Dư Xuyên lúc đó lại diễn ra với mình. Khi đó Dư Xuyên cũng bị quân khu 9 phục kích. Hắn ta biết được tin tức này, vội vàng dẫn người quân khu 9 diệt sạch Dư Xuyên. Mạc Thừa nói với hắn, cẩn thận môi hở răng lạnh, vậy mà hắn ta vẫn xem thường. Bây giờ thì sao? Không, hắn ta không tin Mạc Thừa, không hiểu đạo lý môi hở răng lạnh. Chỉ Tranh Bắc dần dần bình tĩnh lại, ra lệnh cho một nhóm người lui về hậu phương kiểm tra. Hắn ta cảm thấy trong này có gì đó mờ ám. Có khi Mạc Thừa định làm gì đó. Nếu chỉ có quân khu 9 thì không sao, hắn ta đã chuẩn bị cẩn thận, vì đã biết rồi. Nhưng nếu thêm Mạc Thừa thì không ổn. Dù sao Mạc Thừa cũng quá quen thuộc nơi này, còn rất hiểu hắn ta. Hắn ta không muốn trở thành Dư Xuyên thứ hai, cũng quyết không cho phép mình trở thành Dư Xuyên thứ hai. Căn phòng yên tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ có tiếng đồng hồ phát ra tiếng tích tắc trên tường. Nửa tiếng sau, cửa bị đẩy ra, tên thuộc hạ kia quay lại. Chỉ Tranh Bác đứng lên, trong giọng nói mang theo mấy phần trông đợi. Sao rồi? Mạc Thừa dẫn theo bao nhiêu người? Tên kia thở hổn hển trả lời. Không nhiều, chỉ 20-30 người thôi. Hơn nữa em còn không thấy Mạc Thừa. Mắt Chỉ Tranh Bác sáng lên, giống như rất vui mừng. Không thấy Mạc Thừa? Đúng vậy, không thấy. Gã kia khẳng định. Chỉ Tranh Bác giãn chân mày ra. Tao biết ngay, hắn không ngu mà. Hắn ta hừ lạnh một tiếng. 20-30 người thì làm được trò trống gì? Chia một nhóm người đến hậu phương là được rồi. Không cần để ý quá. Còn lại, canh chừng quân khu 9 cho tao. Nếu Mạc Thừa chỉ đánh đòn do thám, thì hắn ta cũng không cần phí tâm. Chuyên tâm đối kháng với quân khu 9 là được rồi. Vâng. Tên kia vội vàng chạy ra ngoài. Chỉ Tranh Bắc chỉ huy bọn chúng đẩy lùi người quân khu 9. Cùng lúc đó, Nhiếp Nhiên đang bận dẫn người chém giết. Thủ đoạn của cô rất tàn nhẫn, hạ gục toàn bộ, không một ai sống sót. Đám thuộc hạ nhìn mà khiếp sợ. Mẹ kiếp, đây là phụ nữ à? Giết người còn dữ hơn cả đàn ông. Lúc này không biết tại sao, gã béo lại nghĩ tới lời nhặt xác của lão đại nhà mình. Hắn ta đột nhiên cảm thấy, thật ra ý của lão đại là nếu mình kích động hoặc là chọc giận cô thì sẽ chết dưới súng của cô. Chẳng trách lão đại lại khoan nhượng cô như vậy. Nếu nói lấy một địch trăm là khoa trương thì lấy một địch mười chính là để khắc họa cô. Không phải bọn chúng chưa từng đấu với quân khu 9, nhưng đây là lần đầu tiên bọn chúng thấy giết người kiểu này. Thật sự còn đau phủ hơn cả đau phủ. Quân khu 9 hơn cả người quân khu 9. Bọn chúng bỗng thấy sợ hãi. Khoảng thời gian trước bọn chúng đối xử với cô như vậy, nếu cô tức giận, một phát bắn chết bọn chúng thật. Không biết tại sao, cảnh tượng đó cùng cảnh những người trước mắt mất mạng này chồng chéo lên nhau, khiến bọn chúng thấy rét run. Tên béo vấp phải cái gì đó, ngã sấp mặt xuống đất. Hắn vừa định mắng tên nào, không có mắt, dám ngắng chân hắn, thì nghe thấy tiếng đạn bay vút qua đầu. Lần này cho dù có ngu thế nào, hắn cũng biết vì sao hắn bị người ta ngáng chân. Hắn sợ hãi ngẩng đầu lên thì càng há hốc mồm hơn. Người ngáng chân hắn chính là Nhiếp Nhiên. Cô cứu mạng hắn. Còn năm đó giả chết làm gì? Nhiếp Nhiên bắn chết tên bắn tên béo kia rồi lạnh lùng liếc hắn. Ở nơi này còn dám phân tâm? Chê sống lâu quá thì cứ nói, tôi có thể tác thành cho anh. Giọng Nhiếp Nhiên u ám, nhìn hắn như nhìn một người chết. Tên béo rùng mình, nhưng ngoài miệng không dám nói một tiếng, bò dậy tiếp tục theo cô và đám người chiến đấu kịch liệt. Người xung quanh thấy cảnh này đều phải nhìn Nhiếp Nhiên bằng con mắt khác. Nói thật, khoảng thời gian này bọn chúng chưa từng nể mặt cô, thậm chí còn làm nhục cô, rút súng với cô hết lần này đến lần khác. Nhưng không ngờ, đến cuối cùng cô lại cứu tên béo. Bảo bọn chúng làm sao không kinh ngạc cho được. Sao cô phải cứu hắn? Vừa nãy Dương Thụ ở ngay bên cạnh Nhiếp Nhiên nên nhìn thấy hết. Lúc ấy Nhiếp Nhiên cũng rất nguy hiểm, còn phải để ý đến tên béo này. Đúng là làm người ta kinh hãi. Anh ta rất sợ Nhiếp Nhiên sẽ vì chuyện này mà xảy ra chuyện gì, thật sự không đáng. Người của chúng ta quá ít. Chết ít đi một người là có thể lợi dụng thêm một người. Tại sao tôi không cứu? Lúc này vẻ mặt Dương Thụ mới giãn ra. Đám người kia đi theo Nhiếp Nhiên, tấn công về phía trước. Có cô dẫn dắt, giống như một thanh kiếm sắc bén, xé nát vòng vây phía sau của Chỉ Tranh Bắc. Chỉ Tranh Bắc vốn tưởng Mạc Thừa chỉ ngang qua mà thôi. Nhưng khi hắn ta nghe thấy người mình bị tiêu diệt hết, mới cảm thấy có lẽ mình nghĩ mọi chuyện quá tốt đẹp rồi. Lão đại, làm thế nào bây giờ? Đám người của Mạc Thừa sắp đánh đến đây rồi. Cứ thế này, chúng ta sẽ bị kẹp hai bên mất. Tên thuộc hạ kia lảo đảo, lao vào với ánh mắt kinh hoàng. Không thể nào, làm sao có thể? Chỉ Tranh Bắc vẫn không tin nổi. Chẳng lẽ hắn không thèm để ý đến người mình à? Thấy Chỉ Tranh Bắc cau mày, cúi đầu lẩm bẩm, tên thuộc hạ nhắc nhở. Lão đại! Chỉ Tranh Bắc hoàn hồn lại, vội vàng nói. Vậy quân khu 9 thì sao? Quân khu 9 thế nào rồi? Quân khu 9 em không biết. Hắn chỉ mải quan tâm đến Mạc Thừa, đâu có kịp đi xem quân khu 9. Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên. Chỉ Tranh Bắc vừa mới cầm điện thoại lên, đã nghe thấy tiếng thuộc hạ của mình truyền đến. Lão đại, quân khu 9 chưa vượt qua phòng tuyến của chúng ta mà đã đột kích từ bên cạnh, bao vây chúng ta rồi. Cái gì? Rõ ràng Cửu Miêu gửi tin tức cho hắn ta, nói kế hoạch này của quân khu 9 rồi. Sao lại bị bao vây được? Chỉ Tranh Bắc mơ hồ cảm thấy tình hình không ổn lắm. Chưa vượt qua phòng tuyến. Vậy đây không phải là một cái bẫy à? Lúc đó Cửu Miêu bị phát hiện rồi sao? Chỉ Tranh Bắc siết chặt tay vịn ghế, vẻ mặt lo lắng. Bây giờ người của Mạc Thừa ra sức phối hợp, người quân khu 9 lại bao vây toàn bộ thuộc hạ của hắn. Cảm giác bất an và căng thẳng chưa bao giờ có đó, khiến hắn ta bắt đầu sụp đổ. Lão đại, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Tiếng nói bên kia điện thoại cùng với tiếng súng rất lớn lọt vào tai Chỉ Tranh Bắc. Hắn ta nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nói với tên kia. Chúng mày cố giữ chân bọn chúng trước, tao sẽ dẫn người qua cứu chúng mày. Vâng. Tên kia yên tâm hơn hẳn. Cúp điện thoại xong, tên thuộc hạ hỏi. Lão đại, đi cứu thật à? Tình hình bây giờ rất bất lợi với chúng ta. Em cảm thấy nên rút lui thôi. Bây giờ bọn chúng bị đánh gọng kìm. Nếu tiếp tục sẽ chết cả lũ. Nhưng Chỉ Tranh Bắc không trả lời ngay. Bây giờ chúng ta còn bao nhiêu người? Còn 30-40 người. Chỉ Tranh Bắc siết chặt nắm đấm. Một lúc sau mình nghiến răng gằn từng chữ. Dẫn bọn chúng rút lui. Hắn ta rất không cam lòng. Hắn ta vốn tưởng sẽ khiến quân khu 9 xoay vòng vòng. Nhưng cuối cùng mình lại thành người bị lừa. Không chỉ bị lừa, hơn nữa tên điên Mạc Thừa cũng chen chân vào. Đúng là tức chết đi được. Còn không mau đi đi. Tên thuộc hạ bị dọa run lên. Nhưng cuộc điện thoại vừa rồi... Không để bọn chúng kéo dài thời gian, chúng ta lấy đâu ra thời gian rút lui? Chỉ Tranh Bắc đi nhanh đến chỗ, két sắt nhét toàn bộ tiền bên trong vào túi. Tên thuộc hạ tỉnh ngộ, vội gật đầu nói. Được, em bảo bọn nó tập hợp ngay. Nhưng vừa mới đến cửa, hắn dừng bước hỏi. Nhưng chúng ta phải rút đi đâu? Chỉ Tranh Bắc nhét từng chồng tiền vào túi. Đi đến phía tây. Đó không phải là địa bàn của Mạc Thừa sao? Bây giờ Mạc Thừa đang ở địa bàn của tao, chẳng lẽ tao không thể nghĩ đến địa bàn của hắn à? Chỉ Tranh Bắc cất tiền xong, đứng dậy mở hết ngăn kéo ra nhanh chóng, lắp đạn vào súng. Kéo chốt bảo hiểm, sắc mặt u ám mà dữ tợn. Bây giờ, hắn đặt hết sự chú ý vào đây, phái 20-30 người đi thăm dò trước, còn bọn chúng chắc đang ở phía sau. Cho nên tao đoán bên chỗ hắn đang không có ai, vừa vặn thuận lợi cho chúng ta. Tên kia vỗ mạnh lên trán. Đúng thế, lão đại thông minh, em sẽ đi triệu tập đội ngũ ngay. Nói không chừng chúng ta còn có thể chiếm hang ổ của hắn. Nói xong, hắn chạy xuống phía dưới như một làn khói. Chỉ Tranh Bắc cũng không nói nhiều, giấu hai khẩu súng cùng với ba hộp đạn lên người rồi xuống tầng. Chỉ 2-3 phút ngắn ngủi, những tên còn sót lại đều được triệu tập đến. Chỉ Tranh Bắc nhìn 20-30 người trước mặt, cười lạnh trong lòng. Có lẽ Mạc Thừa không ngờ hắn ta sẽ chạy đến địa bàn của hắn. Tốt nhất, Mạc Thừa và quân khu 9 đều biết hắn ta chạy rồi. Còn là chạy đến địa bàn của Mạc Thừa, thế thì người quân khu 9 sẽ đuổi theo. Mà Mạc Thừa vì lo lắng bọn họ tiến vào địa bàn của mình nên sẽ ngăn cản bọn họ. Nói không chừng, đến lúc đó còn có thể gây ra nội chiến. Lên đường! Chỉ Tranh Bắc ngồi vào trong xe, đi đến phía Tây. Sau khi cướp đoạt địa bàn của Dư Xuyên, hắn ta và Mạc Thừa cũng coi như chia đều. Địa thế của hắn ta đa phần là bằng phẳng, cũng rất ít làng mạc. Mà chỗ của Mạc Thừa thì địa thế tương đối phức tạp, nhiều núi sừng. Đây cũng là lý do tại sao quân khu 9 ra tay với hắn ta trước. Dĩ nhiên, còn có một nguyên nhân khác. Mạc Thừa ở gần biên giới nước ép. Nếu như động đến bọn chúng, có thể nước ép sẽ can thiệp vào để cảnh cáo. Chỉ Tranh Bắc cảm thấy, nếu có thể nhân lúc này khiến Mạc Thừa và quân khu 9 đối đầu với nhau, nói không chừng sẽ là một lần chuyển biến tốt cho hắn. Nhưng đúng lúc này, xe đột nhiên phanh gấp, Chỉ Tranh Bắc suýt nữa va vào kính chắn gió. Hắn ta còn chưa kịp mở miệng mắng, đã nghe thấy tên thuộc hạ lái xe yếu ớt nói: "Lão đại, hình như chúng ta bị bao vây rồi." Chỉ Tranh Bắc nuốt vội lại lời khiển trách, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn. Thấy mười mấy chiếc xe đang xếp thành hàng ngang trước mặt hắn, mà trong một chiếc xe còn có đốm lửa màu đỏ, vô cùng nổi bật trong đêm đen. Con người Chỉ Tranh Bắc co lại. Binh lính quân khu 9 tuân theo kỷ luật quân đội nghiêm minh, không thể hút thuốc lúc tác chiến được. Mạc Thừa, nhất định là Mạc Thừa. Nhưng tại sao Mạc Thừa lại ở đây? Không thể nào. Không phải hắn đang ở bên kia cùng người quân khu 9 đánh gọng kìm mà. Nếu như hắn ở chỗ này, vậy 20-30 người trên địa bàn của mình là ai? Chẳng lẽ hắn ta bị Mạc Thừa lừa rồi? Chỉ Tranh Bắc nhìn chằm chằm đốm lửa kia, siết chặt khẩu súng, trong lòng hơi hoảng loạn. Mãi mà đối phương không ra tay. Chỉ Tranh Bắc cũng chỉ có thể cầm súng cảnh giác. Hai bên đối lập, bầu không khí trở nên rất căng thẳng. Chỉ mười mấy giây, đã nghe thấy một giọng nói truyền đến. Mạc lão đại, anh vi phạm giao hẹn giữa chúng ta. Mạc Thừa khẽ cười. Vậy thì đã sao? Nếu Chỉ lão đại không vui, cũng có thể không tuân theo giao hẹn. Tôi làm được, không biết Chỉ lão đại có bản lĩnh mà làm không? Câu này đâm trúng vết thương trong lòng Chỉ Tranh Bắc, làm hắn ta nổi giận. Mạc Thừa, anh đừng có quá đáng. Bây giờ quân khu 9 nhắm vào tôi, nhắm vào Dư Xuyên. Tiếp theo nhất định sẽ là anh. Anh đừng tưởng anh hợp tác với quân khu 9 thì bọn họ sẽ bỏ qua cho anh. Mạc Thừa giống như nghe thấy chuyện cười. Tôi hợp tác với quân khu 9 lúc nào? Tôi chỉ nhân cơ hội, dậu đổ bìm leo thôi. Đâu có tư cách hợp tác với quân khu 9. Dậu đổ bìm leo? Chỉ Tranh Bắc nghe vậy hiểu ra ngay. Có phải anh điên rồi không? Vì địa bàn mà làm như vậy. Tôi ngã xuống rồi, có lợi ích gì cho anh? Vậy trước đây, Dư Xuyên ngã xuống, anh được lợi gì? Mạc Thừa nghiêng đầu cười hỏi. Tôi... Chỉ Tranh Bắc cứng họng. Sao có thể so sánh được? Bây giờ chúng ta chia đều, chẳng lẽ không tốt à? Không tốt. Mạc Thừa trả lời dứt khoát như vậy, khiến Chỉ Tranh Bắc không biết nên làm thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn ta nói với Mạc Thừa. Thế này đi, tôi đưa phần của Dư Xuyên cho anh. Anh giúp tôi. Sau này, nếu có vụ làm ăn gì, chúng ta cùng nhau làm, thế nào? Mạc Thừa ngậm điếu thuốc, nghịch cái bật lửa trong tay, cười nghiền ngẫm. Có phải trước kia, Dư Xuyên cũng cầu xin anh như thế này không? Chỉ Tranh Bắc sững sờ. Không sai, khi đó Dư Xuyên cũng đàm phán với hắn ta như vậy. Đáng tiếc sau đó. Anh xem đi, lúc đó anh không đồng ý. Bây giờ... tôi sao có thể đồng ý được? Mạc Thừa nói rất thản nhiên, khiến Chỉ Tranh Bắc càng thêm nặng nề. Sự yên tĩnh ngắn ngủi trong đêm tối vô cùng áp lực. Nhưng không có tôi, cho dù anh lấy được tất cả địa bàn trong tay tôi, thì người quân khu 9 cũng sẽ dễ nuốt lời thôi. Chỉ Tranh Bắc vẫn duy trì sự bình tĩnh. Mạc Thừa khẽ cười. Anh thấy tôi giống kẻ ngu, bị người quân khu 9 đùa giỡn lắm à? Chỉ Tranh Bắc siết chặt tay cầm súng lại, cười lạnh. Bây giờ quân khu 9 muốn dọn dẹp biên giới, dù anh có thông minh thế nào, trừ khi nhà địa bàn ra, nếu không, anh vĩnh viễn sẽ không yên. Dư Xuyên là người thứ nhất, hắn là người thứ hai, Mạc Thừa là thứ ba. Chỉ là sớm muộn thôi, nhưng kết cục bị tiêu diệt sẽ không thay đổi. Mạc Thừa hít sâu một hơi thuốc, nghỉ cái bật lửa trong tay. Anh hiểu hơn tôi, tại sao còn rơi vào bước đường này? Chỉ Tranh Bắc nhìn chằm chằm ngọn lửa chớp tắt màu lam trong tay hắn, vẻ mặt nặng nề. Bởi vì trước đây tôi cũng giống anh. Nên hối hận trước khi chết, định khuyên nhủ tôi à? Mạc Thừa cảm khái. Đúng là người sắp chết, nói chuyện thiện lương hẳn. Ánh mắt Chỉ Tranh Bắc thẫm lại, hắn ta mím môi thành một đường thẳng. Tôi không phủ nhận, tôi muốn tranh thủ vì mình. Dù sao hai chúng ta mà kết hợp, quân khu 9 sẽ kiêng dè. Nhưng Mạc Thừa lại lắc đầu. Sai, cho dù hai chúng ta hay là ba, bọn chúng cũng sẽ không kiêng dè. Đối phương là quân khu 9, là quân đội, có quốc gia làm hậu thuẫn kiên cường nhất. Bọn họ sẽ không kiêng dè gì cả, ngoại trừ mạng người. Hy sinh quá nhiều sẽ khiến bọn họ cảm thấy không đáng. Nhưng đến bây giờ, Chỉ Tranh Bắc vẫn không hiểu, vẫn nghĩ sự tồn tại của mình khiến bọn họ sợ hãi. Không thể nào, năm đó ba chúng ta ở đây, bọn họ kiêng dè nên mới không động thủ. Không phải bọn họ không động thủ, bọn họ chỉ đang tìm thời gian động thủ thôi. Mạc Thừa tốt bụng nhắc nhở. Bởi vì kiêng dè mới phải tìm thời gian. Mạc Thừa giễu cợt. Không phải vì kiêng dè, mà là vì bọn họ biết chúng ta bất hòa. Ba người sớm muộn sẽ tiêu diệt lẫn nhau, cho nên định dùng tổn thương nhỏ nhất để giành lấy lợi ích lớn nhất. Hắn tựa vào ghế, ngẩng đầu, nhìn nóc xe, u ám nói. Khi đó Dư Xuyên bị phục kích dễ dàng, không phải anh cho rằng là vì Dư Xuyên quá ngu xuẩn đấy nhé. Chỉ Tranh Bắc cau mày, không nói gì nữa. Thì ra không chỉ một mình hắn ta cho rằng bên cạnh Dư Xuyên có nằm vùng, chỉ là hắn ta không phát hiện thôi. Dư Xuyên tiếp xúc với ai, giao dịch với ai, hắn ta đều nắm rõ. Đặc biệt là Hoắc Thị. Hắn ta còn cài Cửu Miêu vào đó, nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề gì. Từ đầu đến cuối, hắn ta vẫn không tìm được người kia. Vì thế hắn ta cho là, có lẽ Dư Xuyên nhất thời không cảnh giác mới bị thế. Kết quả bây giờ, có người nói với hắn, trước đó Dư Xuyên chết không phải bởi vì nhất thời không cảnh giác, mà là có nằm vùng thật. Vậy người kia là ai? Thấy hắn im lặng, Mạc Thừa cười. Đừng nói với tôi, anh nghĩ Dư Xuyên ngu xuẩn thật chứ. Nếu như anh nghĩ như thế thì chỉ có thể thể hiện anh ngu thôi. Vẻ mặt Chỉ Tranh Bắc lạnh lùng. Nhưng Mạc Thừa không nhìn thấy, vẫn tiếp tục nói. Nhìn kỹ thì đúng là anh ngu thật. Nếu không sao bây giờ sẽ thảm hại thế này? Quân khu 9 cho anh một viên kẹo là anh đã cắn câu. Chỉ Tranh Bắc ngẩng phát đầu lên. Anh biết. Nhìn anh là tôi đoán được rồi. Nếu không, anh cũng sẽ không thảm hại trốn ra. Chắc là người của anh xảy ra vấn đề, bị quân khu 9 lừa đúng không? Hoặc là ngay từ đầu, anh đã bị người quân khu 9 lừa. Nhét người vào chỗ tôi và Dư Xuyên không đủ, lại còn nhét cả vào trong quân khu 9. Đúng là thông minh quá, bị thông minh hại. Câu này không khác gì sát muối vào vết thương của Chỉ Tranh Bắc. Hắn ta không ngờ, cái gì Mạc Thừa cũng biết, chỉ cảm thấy lửa giận xông thẳng lên óc, buột miệng nói. Vậy bây giờ anh muốn thế nào? Mạc Thừa bật cười, dưới đốm thuốc, nụ cười của hắn rất đáng sợ. Tôi đã bày ra thế trận này rồi, anh nói xem tôi muốn làm gì? Nhưng rõ ràng cái gì anh cũng biết, cái gì cũng hiểu, tại sao còn muốn làm thế? Tách một tiếng, ánh lửa lại sáng lên. Trong đêm tối, đốm lửa yếu ớt kia chập chờn qua lại, đôi mắt đen của Mạc Thừa làm người ta sợ hãi. Bởi vì tôi rất muốn thử cảm giác khiến người ta thuần phục. Chỉ Tranh Bắc chưa từng thấy Mạc Thừa thế này bao giờ. Phần lớn thời gian Mạc Thừa đều làm việc ngang ngược, không có trình tự, làm người ta đau đầu. Nhưng bây giờ hắn ta đột nhiên cảm thấy người đàn ông này hơi đáng sợ. Thật ra thì lúc Mạc Thừa biến thế cân bằng giữa hắn ta và Dư Xuyên biến thành thế chân vạc là đã đủ thấy Mạc Thừa đáng sợ rồi. Nhưng khi đó hắn ta vẫn không để ý. Chỉ cảm thấy Mạc Thừa chiếm những địa bàn vụn vặt kia, không làm nên trò trống gì cả. Bây giờ quay lại mới phát hiện Mạc Thừa là một đối thủ, còn có dã tâm lớn hơn cả Dư Xuyên. Đáng tiếc, hắn ta biết quá muộn. Mạc Thừa, anh đừng có ức hiếp người quá đáng, kẻo đến lúc đó lưới rách cá chết. Chỉ Tranh Bắc kinh hãi nhưng không dám thể hiện ra mặt. Bởi vì hắn ta sợ biểu hiện càng nhanh sẽ chết càng nhanh, chỉ có cố gắng chống đỡ khiến đối phương không đoán ra, có lẽ hắn ta còn có một con đường sống. Nhưng hắn ta quên mất Mạc Thừa không phải Dư Xuyên, không đi theo con đường bình thường, sao lại bị vẻ mặt của hắn ta lừa được. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là Mạc Thừa đã nhìn thấu tất cả. Cả chuyện hắn ta nhét người vào quân khu 9 cũng nhìn ra được, sao lại không thấy rõ tình trạng của hắn ta bây giờ chứ? Mạc Thừa nói với Chỉ Tranh Bắc. Tôi không giao anh ra, chỉ sợ cuối cùng tôi sẽ phải tự giao mình ra. Anh nói xem, lưới rách hay không còn có ý nghĩa gì nữa? Vậy có nghĩa là không thể thương lượng nữa đúng không? Vẻ mặt Chỉ Tranh Bắc bắt đầu trở nên dữ tợn. Mạc Thừa còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy đoàng một tiếng. Lão đại! Gã lái xe quay phát sang nhìn Mạc Thừa. May mà Mạc Thừa sớm có đề phòng, dễ dàng tránh được. Tên thuộc hạ thở phào nhẹ nhõm nổi giận mắng. Mẹ nó, thằng chó này lại dám tập kích. Hắn vừa dứt lời, bên chỗ Chỉ Tranh Bắc lại vang lên tiếng súng. Người của Mạc Thừa đâu phải để làm cảnh, bọn chúng cũng rút súng bắn về phía Chỉ Tranh Bắc. Lần này mặc dù Mạc Thừa dẫn theo mười mấy chiếc xe, nhưng có mấy chiếc là giữ cho Nhiếp Nhiên. Hơn nữa bọn chúng đánh cả đường đến đây, thật sự không còn bao nhiêu người. Mà Chỉ Tranh Bắc biết mình có thể sẽ chết nên liều mạng muốn xông ra. Nhất thời, người của Mạc Thừa không bắt được Chỉ Tranh Bắc thật. Trong đêm tối, hai bên không ngừng chém giết, tiếng súng dữ dội. Thuộc hạ của Mạc Thừa bị người của Chỉ Tranh Bắc bắn trúng, gục trên ghế lái. Lúc hắn ngã xuống, Mạc Thừa nhào lên ngay để ổn định xe, sau đó phanh gấp, đá tên thuộc hạ đã chết đó xuống, nhảy vào ghế lái đóng mạnh cửa xe lại. Đạp chân ga hết cỡ, bốn bánh xe xoay tròn mấy vòng trong bùn, rồi phóng ra ngoài như tên rời cung. Bây giờ, hắn đã chiếm 2/3 địa bàn của Chỉ Tranh Bắc rồi. Bởi vì quân khu 9 chủ yếu bỏ qua phía đông mà tiến vào từ phía nam, cho nên Mạc Thừa không vòng qua phía nam mà duy trì một khoảng cách với quân khu 9 thâm nhập vào theo phía tây. Trọng điểm của Chỉ Tranh Bắc đều ở phía đông nam, căn bản không chú ý đến vùng tây bắc, vì vậy rất dễ bị Mạc Thừa và Nhiếp Nhiên tập kích thành công. Hắn vốn định đi tiếp ứng cho Nhiếp Nhiên, lần này cô chỉ dẫn theo 20-30 người, hắn lo lắng quá ít, sợ gặp nguy hiểm. Vậy mà nửa đường gặp được Chỉ Tranh Bắc đang chạy trốn. Vì đề phòng chậm trễ nên hắn hành động rất nhanh, cũng rất lưu loát. Hắn dựa theo cách của Nhiếp Nhiên, bắn mấy phát vào lốp xe của Chỉ Tranh Bắc, bắn nát cả hai bánh phía sau. Lúc này Chỉ Tranh Bắc đang ngồi vào ghế lái, xe chấn động do bị bắn trúng. Hắn ta vội vàng đạp phanh xe để xe không bị lật nhào. Đồng thời hắn ta cũng bắn về phía xe của Mạc Thừa. Đoàng, đạn phá nát cửa kính, bay qua trước mặt Mạc Thừa. Chỉ Tranh Bắc nhân cơ hội này lại nổ máy đổi hướng lao đi. Hắn ta biết xe của Mạc Thừa bao vây toàn bộ người của hắn ta rồi. Nếu đấu lại, phần thắng của hắn ta sẽ không lớn, cho nên không bằng quay đầu cắt đuôi bọn chúng. Nếu thật sự không được, hắn ta sẽ khiến Mạc Thừa thu hút vòng vây của quân khu 9. Cho dù chết, hắn ta cũng phải kéo theo một cái đệm lưng mới được. Xe nhanh chóng lao về phía trước. Quả nhiên, Mạc Thừa cũng bám theo. Hắn ta nhìn xe của Mạc Thừa qua gương chiếu hậu, thỉnh thoảng thò đầu ra, bắn về phía sau mấy phát. Trong đêm tối, hắn ta không nhắm chuẩn được, chỉ bắn lung tung thôi. Mạc Thừa biết Chỉ Tranh Bắc chó cùng rứt dậu rồi nên không vội. Dù sao hắn cũng muốn đi tìm Nhiếp Nhiên, vì thế giữ đạn, bám sát Chỉ Tranh Bắc. Đám thuộc hạ đi theo Mạc Thừa thấy lão đại nhà mình chạy mất. Mấy tên chủ sự sợ là cạm bẫy nên vội vàng phái người đi theo, đề phòng xảy ra vấn đề. Mấy chiếc xe theo Mạc Thừa không ngừng đi sâu vào địa bàn của Chỉ Tranh Bắc. Chỉ Tranh Bắc không sao cắt đuôi được Mạc Thừa, sắp lâm vào cục diện chết rồi. Vì vậy hắn ta nghiến răng, xoay mạnh vô lăng, lái về phía quân khu 9. cách làm của hắn ta gần như là đồng quy vô tận. Mạc Thừa thấy hắn ta càng lúc càng tăng tốc, biết hắn ta quyết liều chết rồi. Thật ra hiện tại bọn chúng đã đến rất gần chỗ người quân khu 9. Nếu hắn còn bám theo, rất có thể sẽ kéo cả mình vào. Nhưng bây giờ, mà dừng lại, với năng lực của Chí Tranh Bắc, Mạc Thừa tin là hắn ta có thể chạy thoát được. Mà một khi hắn ta chạy thoát, chính là thả hổ về rừng. Không lâu sau, Chí Tranh Bắc sẽ ngóc đầu trở lại. Cho nên hắn chỉ có một cơ hội này thôi. Mạc Thừa không muốn để lại tai họa về sau, nên định đạp chân ga hết cỡ, đuổi theo. Hắn nhất định phải giải quyết Chí Tranh Bắc trước khi hắn lao vào vòng vây của quân khu 9. Sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tốc độ xe đi kèm với tiếng ầm ầm, lao nhanh về phía trước. Tiếng súng phía xa càng lúc càng gần. Xe của Chí Tranh Bắc lao nhanh, bánh xe ma sát với mặt đất tóe ra lửa. Mạc Thừa theo sát phía sau, nhắm thật chuẩn xác rồi nổ súng. Đáng tiếc, cửa kính sau xe bị bắn nứt chứ không vỡ nát, lại gây trở ngại tầm nhìn. Hắn lại bắn liên tục hai phát nữa, lần này cửa kính vỡ tan. Không còn trở ngại tầm nhìn nữa, hắn ngắm bắn càng chuẩn hơn. Nhưng Chí Tranh Bắc làm lão đại nhiều năm, đâu có đơn giản. Chẳng lẽ hắn ta lại không biết Mạc Thừa nghĩ gì? Vì để tránh thoát Mạc Thừa, hắn ta lái xe chạy siêu siêu vẹo vẹo. Đám người chuẩn bị lao vào trong vòng vây của quân khu 9. Nhưng đúng lúc này, một chiếc xe ở phía trước đi tới. Đèn bật lên, chiếu thẳng vào mắt Chí Tranh Bắc, khiến hắn ta theo bản năng đạp phanh lại. Chí Tranh Bắc sợ bánh xe nổ, không giữ được thăng bằng sẽ bị lật xe. Mạc Thừa cũng phản ứng rất nhanh, đạp phanh lại. Sau khi thích ứng với ánh sáng, hắn cố gắng nhìn vào bên trong xe. Một bóng dáng nhỏ bé ngồi trên ghế lái. Không cần nhìn hắn cũng biết là ai. Chiếc xe kia nhấp nháy đèn mấy lần, rồi đột nhiên khởi động, hơn nữa còn lao thẳng vào xe của Chí Tranh Bắc. Mạc Thừa giật mình. Chưa kịp đi ngăn cản, đã nghe thấy tiếng va chạm. Ầm một tiếng, âm thanh nặng nề khiến hắn sững sờ. Đèn xe của Chí Tranh Bắc bị đâm vỡ nát, mà chiếc xe kia vẫn không có ý dừng lại, tiếp tục lái về phía xe của hắn. Mạc Thừa nhìn thấy động tác điên cuồng của cô mà bật cười, cũng lái xe lao vào đuôi xe Chí Tranh Bắc. Hai người cùng kẹp lấy xe hắn ta, khiến hắn ta không thể nhúc nhích. Chí Tranh Bắc bị đâm đến ngây người, hắn ta không hiểu cái xe này lao ở đâu ra. Hơn nữa còn nghi ngờ, có phải là kẻ điên lái xe không? Từ lúc thấy cái xe này chặn trước mặt, hắn ta cho là mình chết chắc rồi. Có thể đối phương sẽ bắn chết mình. Ai ngờ, đối phương không nổ súng, nhưng lại bật đèn, chiếu suýt nữa làm mắt hắn ta mù. Hơn nữa còn tông vào xe hắn ta. Cái quái gì thế này? Hắn ta bị hai chiếc xe kẹp ở giữa, ngẩn ra mấy giây. Sau đó những chiếc xe khác cũng vây lại. Chí Tranh Bắc thấy thế vừa hoảng vừa cuống, không nhịn được bắt đầu chửi bới. Hắn ta nhìn chiếc xe cản đường mình. Vì đèn xe quá sáng nên đương nhiên cũng thấy rất rõ người trong xe. Đó là một gương mặt nhỏ nhắn núp dưới cổ áo, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng. Là cô? Chí Tranh Bắc vừa nhìn thấy mặt cô đã nhớ ra ngay. Cô gái mặc quần áo huấn luyện của quân khu 9. Được, được lắm. Chí Tranh Bắc bừng tỉnh. Mạc Thừa, dã tâm của mày lớn thật. Thế mà đã cài người vào quân khu 9 từ lâu. Nhiêm Nhiên nghe mà bật cười. Rốt cuộc trong đầu tên Chí Tranh Bắc này có chứa cái gì thế? Chẳng lẽ hắn cho là hắn ta có thể đưa Cửu Miêu vào thì Mạc Thừa cũng có thể đưa người vào à? Nghĩ quân khu 9 là nơi chó mèo gì cũng có thể tùy tiện vào được sao? Nếu không phải lúc ấy do cô thúc đẩy thì Cửu Miêu đã bị bắn chết rồi. Đâu có thể để cô ta tung hoành trong quân khu 9 lâu như thế. Mạc Thừa cười lớn cũng không phủ nhận. Vậy thì đã sao? Tóm lại, ván này anh thua rồi. Mạc Thừa vừa dứt lời, những chiếc xe xung quanh đồng loạt mở cửa. Người của hắn nhanh chóng xuống xe, sau đó Mạc Thừa cũng bước xuống. Với tình hình bây giờ, cho dù Chí Tranh Bắc nổ súng cũng không giết được tất cả mọi người. Dù sao đạn của hắn cũng có hạn. Cho nên Mạc Thừa không sợ hắn ta. Chí Tranh Bắc thấy đám người kia bao vây mình, lại thấy Nhiếp Nhiên ngồi trên xe nhìn hắn ta. Trong mắt mang theo vẻ châm biếm, khiến hắn ta cực kỳ khó chịu. Cứ nghĩ đến việc người của mình trong quân khu 9 không biết sống chết thế nào, tin tức truyền ra còn toàn là giả, mà người của Mạc Thừa không chỉ mang tin tức về cho hắn, còn khiến hắn có bản lĩnh như bây giờ, bình an vô sự trở lại. So sánh thôi, đã thấy căm hận rồi. Không, tao không phục, tao không phục. Hắn ta siết chặt vô lăng, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay, sắp bùng nổ. Đáng tiếc không có ai chú ý đến cả. Bởi vì đối với bọn chúng mà nói, chỉ Tranh Bắc đã là một kẻ thất bại rồi. Một kẻ thất bại không xứng được người thắng chú ý. Nhân Nhiên cũng xuống xe, dục Mạc Thừa. Người quân khu 9 sắp đến rồi, muốn chém muốn giết thì mau lên. Dáng người cô nhỏ nhắn, đứng cạnh cái xe Việt dã, nhìn không hợp một chút nào. Nhưng lại chính là cô không thèm để ý đến hậu quả mà tông xe của chị Tranh Bắc. Đúng là kẻ điên. Cô vội gì? Sợ gặp quân khu 9 à? Mạc Thừa cười hỏi. Nhân Nhiên ngước mắt lên, vẻ mặt rừng rưng. Tôi sợ không đủ người, sẽ bị quân khu 9 bắt. Mạc Thừa cười đi tới trước mặt cô, giơ tay ra. Nhân Nhiên theo bản năng lui về phía sau, làm hắn bắt hụt. Bầu không khí như dừng lại. Mạc Thừa đưa tay ra tiếp tục, muốn bắt lấy cô. Nhân Nhiên cau mày, vẫn muốn lui về phía sau. Ai ngờ tên thuộc hạ của Mạc Thừa ở phía sau lại chặn đường, khiến Mạc Thừa bắt được bả vai cô, kéo cô đến trước mặt mình, hoàn toàn không để ý Nhiếp Nhiên đang không vui. Hắn chỉnh lại cổ áo cô, cười nói. Yên tâm, tôi không đánh trận nào không nắm chắc. Cho dù đối mặt với quân khu 9, tôi cũng có cách rút lui. Nhưng vấn đề là cô có thể đối mặt chính diện với quân khu 9 không? Hắn bấu chặt vào vai cô, Nhiếp Nhiên không chớp mắt. Nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt lạnh lùng mà u ám. Một lúc sau, cô cạy tay Mạc Thừa ra, phủi cổ áo. Động tác đó khiến người xung quanh cau mày lại. Nhưng Nhiếp Nhiên không để ý, cô chỉ ngẩng đầu lên cười. Hay là chúng ta đợi ở chỗ này một lúc, sau đó tôi chứng minh cho anh xem tôi có thể không? Mạc Thừa nhướng mày không nói gì nữa. Mấy tên thuộc hạ sau lưng hắn cướp lời. Lão đại, anh đừng nghe cô ta. Đúng vậy, nếu còn đợi nữa, người quân khu 9 đến sẽ phiền phức lắm. Đột nhiên một tiếng súng vang lên bên tai, Nhiếp Nhiên theo bản năng nhào vào trong xe. Mà Mạc Thừa thì được những người khác bảo vệ. Lúc này, một bóng đen nhanh chóng đạp chân ga thoát khỏi vòng vây. Mọi người nhìn mới phát hiện, hóa ra chỉ Tranh Bắc nhân lúc Nhiếp Nhiên và Mạc Thừa nói chuyện, nổ súng chạy đi rồi. Mẹ kiếp, lại dám chạy. Một tên đang bảo vệ Mạc Thừa nhìn thấy thế, vội rút súng nhắm vào chỉ Tranh Bắc. Nhưng lúc hắn đang chuẩn bị bắn thì Mạc Thừa giơ tay nắm lấy khẩu súng ngăn cản. Không cần nổ súng, lãng phí đạn. Hắn nói với tên kia. Nhưng mà... Mạc Thừa nói. Sớm muộn rồi hắn ta sẽ phải chạy lại thôi. Nhiên Nhiên cũng cười. Anh cẩn thận, hắn hợp tác với người quân khu 9 đấy. Đến lúc đó anh sẽ không kịp trở tay đâu. Cô thấy hắn ta giống người sẽ hợp tác với quân khu 9 à? Nhân Nhiên quay sang liếc hắn. Nếu đến mức không có cách nào phản kích, tôi nghĩ có chết hắn ta cũng phải kéo anh theo. Mạc Thừa cau mày lại, nhưng rồi vẫn không để ý. Cho dù như vậy, tôi cũng sẽ đưa cô an toàn rút lui, sợ cái gì? Tôi chỉ ngại phiền mà thôi. Đã đứng ở chỗ này rồi, cô còn sợ cái gì nữa? Sao cô lại lái xe một mình đến đây? Bỗng nhiên Mạc Thừa thấy rất nhàn nhã, vì thế bắt đầu hàn huyên với cô. Nhân Nhiên đút hai tay trong túi quần, dựa vào cửa xe. Người của anh truyền tin cho tôi là anh truy đuổi chỉ Tranh Bắc, sợ anh rơi vào bẫy, nên tôi lập tức chạy tới. Quan tâm tôi thế à? Mạc Thừa vui vẻ. Đừng tự mình đa tình, tôi sợ kế hoạch thất bại. Nhiên Nhiên không khách khí đập tan suy nghĩ trong lòng hắn. Nhiên Nhiên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Bóng đêm đen thẫm dần lui đi nhường chỗ cho màu lam đậm. Tiếng súng của quân khu 9 vẫn vang lên phía xa. Thật ra người của chỉ Tranh Bắc không hề ít. Địa bàn lại lớn, nếu không phải Mạc Thừa chen chân vào, chỉ Tranh Bắc sẽ không nhanh chóng bỏ chạy thế này. Nhiếp Nhiên vạch kế hoạch một loạt chuyện tiếp theo trong đầu, thỉnh thoảng còn trò chuyện với Mạc Thừa mấy câu. Cô cho là trận chiến đấu này sẽ không kết thúc nhanh như vậy, thế lực của chỉ Tranh Bắc rất lớn. Dưới hắn ta còn có mấy chủ tử, thuộc hạ của những người đó cũng dẫn theo một nhóm người. Chưa chắc bọn chúng đã muốn chạy trốn như Chỉ Tranh Bắc. Nếu Chỉ Tranh Bắc chạy, thì chỗ này sẽ thành rắn mất đầu. Rất có thể bọn chúng sẽ liều mạng một lần. Ai đuổi quân khu 9 ra ngoài, sẽ có tư cách thay thế vị trí của Chỉ Tranh Bắc. Người nơi này không có tình anh em gì cả. Thứ bọn chúng muốn là tiền tiêu mãi không hết, phụ nữ dùng mãi không hết, mà muốn có hai thứ đó phải làm lão đại. Có thể đoán được nơi này sẽ biến thành một trận hỗn chiến. Mạc Thừa cũng không đồng ý với điểm này, cho nên bọn họ quyết định tối hôm nay chấm dứt tại đây, không cần cấp tốc mở rộng, xâm chiếm từng bước mới là tốt nhất. Lúc cướp đoạt có thể không lưu lại đường sống, nhưng lúc chiến được rồi, phải ổn định. Kẻo đến lúc đó, vì cái lợi trước mắt mà không tiêu hóa được, phải nôn ra hết. Lúc hai người đang bàn tán, những người đi giải quyết thuộc hạ của Chỉ Tranh Bắc và đám người Nhiếp Nhiên dẫn cùng lục tục kéo về. Đám người kia thấy lão đại nhà mình và Nhiếp Nhiên đứng nói chuyện với nhau như người bình thường, đều nhìn Nhiếp Nhiên thêm mấy lần. Nói thật, ở đây cho dù người đi theo Mạc Thừa lâu nhất cũng không dám tùy ý nói chuyện với hắn như Nhiếp Nhiên. Nếu là mấy ngày trước, đám người này đặc biệt là tên béo sẽ không cam lòng. Nhưng từ khi thấy bộ dạng máu lạnh, gặp thần giết thần của cô lúc chiến đấu, hơn nữa còn được cô cứu mạng, hắn không dám lên tiếng nữa. Còn những người khác thấy lão đại nhà mình còn rất bao dung với cô, bọn chúng còn nói gì được nữa. Hơn nữa bọn chúng có sự cảm, lão đại có gì đó với cô. Bọn chúng bỗng cảm thấy cô đứng chung với lão đại rất hài hòa. Ít nhất cô không phải kiểu phụ nữ thấy chuyện gì cũng làm ầm ĩ lên, thêm phiền phức cho lão đại. Đám người kia nghĩ ngợi lung tung trong đầu, Nhiếp Nhiên vừa nói chuyện với Mạc Thừa xong, quay lại phát hiện Dương Thụ đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt phức tạp. Nhiếp Nhiên không phải ba, cũng không phải mẹ anh ta, không muốn nhúng tay nhiều cho nên làm như không thấy, nhìn đi chỗ khác. Nhưng cô lại vô tình, quét mắt qua một điểm, lập tức khựng lại. Cô nhìn về phía xa, hắn híp mắt lại. Hắn ta quay về thật kìa. Mạc Thừa phá lên cười. Đương nhiên rồi, tôi đã nói hắn ta nhất định sẽ... Nhưng mới nói được một nửa, hắn đã khựng lại. Mạc Thừa sững sờ, mà Nhiếp Nhiên thì cười khẽ. Cô nhìn mấy người quân khu 9 sau lưng Chỉ Tranh Bắc, hỏi hắn. Nhất định sẽ cái gì? Mạc lão đại, hình như anh tính sai rồi. Cái tên Chỉ Tranh Bắc này đúng là không có cốt khí, thế mà lại dẫn người quân khu 9 đến thật. Uổng công hắn từng coi Chỉ Tranh Bắc là hảo hán. Kết quả vẫn y như Dư Xuyên, vừa gặp phải chuyện đã hoảng sợ, thật kém cỏi. Mạc Thừa vô cùng khinh thường. Tiếp theo, phải dựa vào anh rồi, Mạc lão đại. Nhiếp Nhiên cười trên sự đau khổ của người khác. Mạc Thừa quay lại nhìn cô, cau chằn mày, có vẻ tâm trạng rất không tốt. Những người bên cạnh đều hiểu Mạc Thừa, cũng biết lúc hắn thế này, tốt nhất là đừng có xây vào, kẻo lại ăn đạn. Nhưng Nhiếp Nhiên lại không biết sống chết, vẫn cười, khiến người xung quanh lặng lẽ mặc niệm thay cô. Dù có đặc biệt thế nào, thì vào lúc lão đại nhà mình không vui, cũng chỉ có thể trở thành bia đỡ đạn thôi. Mạc Thừa chỉ nói, tôi nhớ từ lúc được tôi thu nhận, cô không gọi tôi như vậy. Anh muốn nghe tôi gọi anh là lão đại à? Mạc Thừa nhướng mày không phủ nhận. Để lần sau đi. Mạc Thừa không truy cứu. Dù sao hắn cũng tự tin có một ngày nào đó, hắn sẽ khiến Nhiếp Nhiên ngoan ngoãn gọi mình như thế. Lên xe. Hắn ném lại một câu rồi lên xe. Nhiếp Nhiên nhún vai đi đến ghế phụ. Vừa mở cửa xe, ngẩng đầu lên đã thấy mười mấy người đi theo Chỉ Tranh Bắc đến chỗ bọn họ. Cô nhìn chằm chằm một người trong đó. Người kia mặc đồng phục tác chiến của quân khu 9, tay cầm súng, động tác nhanh nhẹn mạnh mẽ. Thật ra thì dưới tầm nhìn này, Nhiếp Nhiên chỉ có thể nhìn đại khái thôi, nhưng đường nét mơ hồ đó lại làm tim cô co thắt, khựng lại một giây. Sau đó cô thản nhiên ngồi vào trong xe cụp mắt, vẻ mặt như bình thường. Mạc Thừa phân phó người bên ngoài. Chúng mày chặn hậu. Rõ. Nhiên Nhiên thò đầu ra nói với Dương Thụ. Anh lên xe đi. Dương Thụ ngẩn ra, thấy Mạc Thừa không nói gì, cũng chỉ đành lên xe. Xe quay đầu chạy về phía tây. Đêm đã lui đi, ánh sáng màu bạc dần hiện lên ở đường chân trời. Gió lạnh vẫn gào thét. tiếng súng không ngừng vang lên. Nhiếp Nhiên ngồi trong xe, không nói gì. Mạc Thừa nhìn qua gương chiếu hậu, lại liếc Nhiếp Nhiên. Cô làm sao thế? Hình như có tâm sự gì à? Nhiếp Nhiên day chán. Không, tôi chỉ đang nghĩ tiếp theo nên làm thế nào thôi. Chí Tranh Bắc đã ngã xuống rồi, cô còn muốn làm gì nữa? Anh không cảm thấy đáng tiếc à? Dù sao, hắn cũng không chết trong tay anh. Mạc Thừa cười. Tôi và hắn ta chỉ là lập trường bất đồng, không phải kẻ thù kiếp trước gì. Có bắn chết hay không không quan trọng. Và lại rơi vào tay quân khu 9, có khác gì chết. Cũng đúng. Nhiên Nhiên gật đầu tán thành. Vừa nãy, hình như cô cứ nhìn chằm chằm bên đó. Cô nhìn ai mà say mê thế? Mạc Thừa hỏi. Nhiên Nhiên thản nhiên trả lời. Đếm số người, xem chúng ta có thể xông ra không? Mạc Thừa quay sang. Cô coi thường người của chúng tôi à? Vậy chắc là anh đánh giá cao người của anh rồi. Nhiên Nhiên trả lời không khách khí. Hình như Mạc Thừa đánh giá cao đám người kia thật. Vừa lái xe đến khu vực an toàn, hắn đã dừng xe lại, định chờ đám người kia tới tập hợp với mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời đã hoàn toàn sáng lên. Nhưng rất đáng tiếc, từ đầu đến cuối, đám người kia đều không trở về. Hắn hút thuốc với vẻ mặt u ám. Nhiên Nhiên không dậu đổ bìm leo vào lúc này. Dương Thụ không nói gì ngồi phía sau. Bầu không khí trong xe rất nặng nề. Nhiên Nhiên nhìn điếu thuốc lá kẹp trên ngón tay hắn, bị gió thổi dần thành tro đến tận phần chân. Cuối cùng cô lên tiếng. Anh định ở đây đến lúc nào? Mạc Thừa quay đầu sang, trong mắt lộ ra vẻ âm u, có vẻ tâm trạng hắn không được tốt. Nhiếp Nhiên biết, bây giờ hắn không vui, dù sao đến bây giờ vẫn chưa có ai về, chỉ Tranh Bắc ngã xuống rồi, vậy hắn lấy cái gì chống lại quân khu 9? Nhiếp Nhiên đang suy nghĩ nên nói về hắn thế nào, thì nghe thấy tiếng động cơ xe truyền từ xa đến. Hai người cảnh giác, nhìn nhau rồi nhìn vào gương chiếu hậu. Khi thấy mấy chiếc xe quen thuộc kia thì đều thở phào nhẹ nhõm. Đó là xe của thuộc hạ Mạc Thừa. Sau khi nhìn thấy người ngồi trong xe, sắc mặt đã dịu đi của Mạc Thừa lại sầm xuống. Lúc nãy đuổi theo chỉ Tranh Bắc, xe nào cũng kín người, mà bây giờ cộng tất lại mới được một nửa. Lão đại, bọn em... Đám người kia vội vàng dừng xe đi xuống. May mà mấy tên này chỉ bị thương nhẹ, nhưng nhìn rất nhếch nhác. Mạc Thừa nhìn thấy đám người này, lại nhìn Nhiếp Nhiên, hắn cảm thấy thảm hại. Quân khu 9 quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn quay sang nhìn Nhiếp Nhiên trong xe, mỉm cười. Nhiếp Nhiên thu hồi ánh mắt, nhếch môi. Nếu như chỉ có mấy người này mà bọn họ cũng không đối phó được, vậy sự tồn tại của bọn họ chính là trò cười. Trong dự đoán của cô, họ phải chết hết mới đúng. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Mạc Thừa không đánh giá cao người của hắn. Đúng là bọn chúng không tệ. Ít nhất là hơn người của Dư Xuyên và Chỉ Tranh Bắc. Mạc Thừa khởi động xe, dẫn đám người này chạy về phía trước. Hình như cô rất tự hào thay bọn họ. Nếu họ không có năng lực, thì mục tiêu ban đầu của tôi há chẳng phải trò cười sao? Cũng đúng. Mạc Thừa thấy vừa nhắc tới quân khu 9, cô đã có vẻ mặt này thì nhướng mày, không nói thêm gì nữa. Trời đã sáng trưng, tiếng súng phía xa vẫn không ngừng vang lên. Mạc Thừa dẫn tất cả đi về phía tây. Đám người kia đã phân chia cứ điểm xong rồi à? Nhiên Nhiên nhìn cây cối không ngừng lui về phía sau ngoài cửa sổ, hỏi. Mạc Thừa ừ một tiếng. Người cũng đã qua đó rồi. Nhiên Nhiên trầm ngâm gật đầu. Đợi bọn họ đánh xong thì chúng ta lại tiếp tục. Mạc Thừa liếc cô không nói gì. Nhiên Nhiên phát hiện hình như mình phí lời rồi. Bọn họ vừa mới trao đổi vấn đề này sau khi Chỉ Tranh Bắc chạy mất. Bây giờ cô lại nói với hắn một lần nữa. Trước mặt người thông minh như Mạc Thừa mà cô lại mắc sai lầm này, trong lòng liền cảm thấy không ổn. Lúc cô đang nghĩ hay là nhắm mắt nghỉ ngơi thì tiếng ho vang lên sau xe. Cô nhìn Dương Thụ trong gương chiếu hậu. Bị thương à? Không. Dương Thụ lắc đầu, không nhìn vào mắt cô. Tên này làm sao thế? Nhiếp Nhiên cau mày. Vừa nãy lúc cô nói chuyện với Mạc Thừa, đã thấy anh ta là lạ rồi. Sau đó vì phòng ngừa bất trắc mới dẫn anh ta theo. Có chuyện gì vậy? Nhiên Nhiên nhìn chằm chằm Dương Thụ, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Đúng lúc này Mạc Thừa lên tiếng. Cô biết bảo vệ người khác đấy nhỉ? Lại còn dẫn theo hắn. Lúc đó hắn đã phạm lỗi gì mà theo cô chạy ra ngoài vậy? Nhiên Nhiên cảm thấy Mạc Thừa không phải người thích tám chuyện của người khác, vì thế nói với hắn. Không phạm lỗi gì hết. Anh ta thấy tôi bị bắt, muốn đi xin tiểu đoàn trưởng. Ai ngờ lại nghe lén ông ta nói chuyện, còn trốn ra ngoài muốn cướp xe áp giải. Mạc Thừa cười lớn. Không hổ là người của cô, to gan đấy. Anh đừng khen nữa, tôi sắp thấy phiền chết rồi. Nhiên Nhiên ngẩng đầu, nhìn người trong gương chiếu hậu. Thấy cuối cùng anh ta cũng ngẩng đầu nhìn mình, cô chừng lại. Mạc Thừa cười. Nếu cô phiền thì cho tôi đi. Nhiên Nhiên và Dương Thụ đều khựng lại. Cô ngẩn ra. Anh đùa à? Cô nói xem. Nhiên Nhiên xì một tiếng. Thế thì anh đừng có mơ. Anh ta do tôi dạy ra, có phiền thế nào tôi cũng sẽ không ném anh ta cho người khác. Quý giá thế cơ à? Nhiên Nhiên gật đầu. Chỉ riêng việc anh ta không phạm lỗi gì nhưng vứt bỏ thân phận binh lính quân khu 9 đi theo tôi đến chỗ anh là tôi đã không thể vứt bỏ anh ta rồi. Cô nói xong, người phía sau chấn động, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc và phức tạp. Hết chương 2446.